Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 223, C-223, đổ khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta là một vị tướng khác dưới quyền Nghiêm Trung, Nguyên Nhạc có thể liên tiếp đi qua hai tuyến phòng ngự, ngay cả ông A cũng thán phục. Thiếu niên này quả thực rất đáng sợ, mới tới đế đô mới có 3 tháng, đã trưởng thành nhanh như quái vật, ngay cả quan hệ cũng tích lũy đến mức này. Các ngươi đến nhanh thật, ta còn tưởng rằng ngày mai các ngươi sẽ tới. Trần Mộc nói, ta không giết ngươi, ta ngủ không được. Nguyên Nhạc cười nói xong, Nguyên Nhạc chậm rãi rút ra sau lưng hắc thương, trên mặt dần dần lộ ra vẻ hung dữ, mũi thương chỉ thẳng vào Trần Mộc. Giết chết thiên tài như ngươi, là một chuyện rất mãn nguyện. Ta sẽ không chết, Trần Mộc kiên định nói. Nguyên Nhạc khinh thường cười lạnh, ngươi còn chờ đợi có người tới cứu ngươi sao? Không, hôm nay ngươi sẽ chết, chết trong tay ta. Ngươi quá coi trọng bản thân, Trần Mộc hơi cụp mắt đáp lại. Hừ, Nguyên Nhạc hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nhảm với hắn nữa. Trong mắt hắn hiện lên một tia lửa giận, đột nhiên giẫm lên lưng ngựa, thân thể lao ra trước, ngọn giáo màu đen đâm ra. Cười nhếch mép, linh lực mãnh liệt trong nháy mắt xé toạc không khí, nhanh như tia chớp, đánh thẳng vào ngực Trần Mộc. Trần Mộc rút kiếm ra, máu không ngừng chảy xuống lòng bàn tay. Cuối cùng nhuộm đỏ thanh thiên tùng vân kiếm, thoạt nhìn có chút khát máu. Keng, Trần Mộc đánh ra một kiếm, kiếm quang phía trên có ngàn vạn tâm kiếm xếp chồng lên nhau, xé nát bầu trời, đâm vào thương ảnh cùng nhau. Xẹt, lưỡi kiếm xuyên qua thân thương, theo sau là tiếng kim sắc như sắt, tia lửa lóe lên, uy lực không hề yếu hơn Nguyên Nhạc. Nguyên Nhạc sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không ngờ tiểu tử này sau khi đạt tới trình độ này còn có thực lực như vậy. Trong nháy mắt, thân hồ của hắn rung chuyển, sức mạnh thông thiên cảnh cấp 7 vào lúc này hoàn toàn bùng nổ, lập tức tung cước mạnh mẽ, đánh vào ngực Trần Mộc. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Trần Mộc lập tức lộ ra thần sắc sắc bén, linh lực quấn quanh roi chân của hắn cũng gây ra dao động kịch liệt, quét ra ngoài. Bùng nổ, hai chân va chạm, linh khí va chạm, mặt đất thậm chí sụp đổ, thân thể đồng thời bị mãnh liệt đẩy lùi. Trần Mộc lùi lại 7 bước. Nguyên Nhạc lùi lại 5 bước. Nguyên Nhạc khẽ nhếch miệng cười, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ta đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi, một tên khốn nạn, còn có thực lực như vậy, xem ra ta. Lời còn chưa dứt, đồng tử của hắn đột nhiên co rút kịch liệt. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy Trần Mộc biến mất tại chỗ trong không gian. Keng, chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt ông ta. Nguyên Nhạc trợn to hai mắt, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị trước mặt. Trong lòng không tự chủ được mà dâng lên một nỗi sợ hãi. Tốc độ này là bao nhiêu? Làm sao có thể? Hắn chỉ là tiểu tử ở hóa cảnh cấp 7. Với tốc độ như vậy, ngay cả thần tàng cảnh cũng không thể đạt tới. Không cho ông ta cơ hội phản ứng, Trần Mộc đã vung kiếm chém ra. Một kiếm tinh, thanh kiếm này đâm thẳng vào đầu đối thủ. Xen, ánh sáng lạnh lẽo vụt qua như ánh sao. Ngay sau đó, một dòng máu phun ra như cột máu. Trong mắt Nguyên Nhạc tràn ngập sự kinh hãi, vào thời điểm quan trọng đó, ông ta vẫn dùng tay chặn nó lại, nhưng chỉ riêng thân xác bằng xương bằng thịt của ông ta cũng không thể chặn được thanh kiếm của Trần Mộc. Lúc này chỉ thấy một cánh tay bay ra tại chỗ, một tiếng thét chói tai lập tức vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc giơ kiếm lên, định tiếp tục quét về phía cổ họng của ông ta, nhưng lúc này, Nguyên Nhạc đã đánh trước. Dùng sức đánh bật Trần Mộc ra sau. Trần Mộc lui về phía sau mấy bước sau, mới ổn định thân hình, trên mặt mang theo một tia cười lạnh nói. Xem ra ngươi làm tướng quân chức vị có chút thừa thải. Đồ khốn, Nguyên Nhạc che vai, trán đầy mồ hôi lạnh, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Ông ta đã quá bất cần, ông ta chưa bao giờ nghĩ tới Trần Mộc đột nhiên bộc phát với tốc độ kinh người như vậy, quả thực vượt quá tưởng tượng của ông ta. Nếu không phải ông ta dùng tay đỡ đòn chí mạng, e rằng bây giờ ông ta đã chết rồi. Tiểu tử điên kia, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ. Nguyên Nhạc nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Sau đó, hắn dùng tay còn lại giơ kiếm lên, phía sau vô số kỳ binh đang xếp thành đội hình chờ đợi, một luồng sát khí quái dị tỏa ra. Nghe đây, giết hết hắn đi, ta nhất định phải đem tiểu tử này băm thành từng mảnh. Nguyên Nhạc tức giận nói, cách chương.